nhưng mà bờ môi đã bị Phong Phi Vân lấp lại, nàng muốn giãy dụa nhưng hai tay bị khốn trụ, đôi chân thon dài bị hai tay của Phong Phi Vân ôm chặt. Một nữ nhân thông minh luôn dễ dàng bị thông minh nói dối, mà một khi phát sinh sai lầm như vậy, cái giá phải trả cực kỳ thảm trọng. Phong Phi Vân không phải nam nhân tùy tiện, nhưng nếu như một nữ nhân chủ động đưa tới cửa mà không tăng, vậy hắn tuyệt đối phải xin lỗi lương tâm của mình rồi. Trong sương phòng tiếng tiên nhạc mỹ diệu vang lên. Tuy đã có kết giới, bên ngoài căn bản nghe không được tiếng động mỹ diệu bên trong, nhưng mà người tinh thông cách không nghe hơi vẫn có thể nghe được âm thanh mỹ diệu mê hồn bên trong. Gặp hoa phải hái, gặp xinh đẹp phải chơi, cũng không hỏi xem người khác có nguyện ý hay không, quả thực chỉ có một. Tất Trữ Xuất là người tinh thông bí thuật cách không nghe hơi, bằng không hắn cũng không thầm than như thế. Hắn như con thạch sùng ghé vào cửa sổ, lỗ tai nghe tiếng vang bên trong truyền tới, nghiến răng nghiến lợi mắng tiếng. Quá đáng giận, đã sớm nghe nói Phong Phi Vân đã từng là thiếu nhân hư hỏng, dâm, bá một phương, hiện tại cũng lộ ra tướng mạo sẵn có rồi. Rốt cuộc ngươi nghe được cái gì? Vương Mạnh đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Tất Trữ Xuất nói. Nghe được một ít thứ rất kích thích. Thứ kích thích gì? Nói mau. Vương Mạnh vội vàng thúc giục. Cái này. Không tốt lắm đâu. Sắc mặt Tất Trữ Xuất hơi xấu hổ. Ngươi nói hay không? Vương Mạnh cầm phương thiên hỏa kích lên, trực tiếp liền đâm vào đũng quần Tất Trữ Xuất. Ta nói, ta nói. Tất Trữ Xuất nghẹn cả buổi, đang chuẩn bị công tác, rốt cục ma sát đũng quần vào cửa sổ, giọng cổ quái phong tình lẳng lơ. À, à, không được, không được, cầu ngươi, không được. À, cứu mạng a. À, à, ngươi gào cái quỷ gì thế? Vương Mạnh nói câu này Tất Trữ Xuất đang bám vào cửa sổ rơi xuống đất. Đều là con mẹ nó ngươi bức ta, bằng không lão tử làm gì học tiếng lẳng lơ của con nữ nhân dâm đảng kia. Tất Trữ Xuất cảm giác vô cùng tức giận, xoa xoa đũng quần, lại đứng dậy dốc sức liều mạng với Vương Mạnh, nhưng vào lúc này một đạo linh mang phá không bay tới, một bóng người màu đen đã đứng trước người của hắn. Một thanh kiếm đặt trước yết hầu của hắn,